Chương 218, Chiến đan. Chương 218, Chiến đan. Ba nhờ một tiếng không là rất lớn thanh âm vang lên, đan linh điện bên ngoài chủ điện một tầng vô hình vòng bảo hộ tựa như bong bóng đồng dạng, trong chớp mắt phá toái. Chủ điện ngoại vòng phòng hộ rút lui, Lục Thiệu U xuất quan có người lập tức phát ra kinh hỉ tiếng hô. Lục Nam Cơ thanh nhược cũng là ánh mắt sáng rõ, vui mừng động nhan sắc, cũng mặc kệ cái khác, không đợi đại điện đại môn mở ra, liền vọt tới. Cách một tiếng vang nhỏ, hai phiến hơn một trượng cao đại môn bị từ hướng ngoại đồng lia khai mở, nhất thời lộ ra bên trong một cái cao to thân ảnh, chính là một thân trường bào màu trắng, ngoại trừ vén lên tóc trên cắm một cái thanh ngọc châm gài tóc ra, trên người không có bất kỳ trang chi vật. Lục Vũ. Ca ca, người rốt cục ra. Lục Nam tựa như một cái chim nhỏ bay đến Lục Vũ bên người, bảo trụ Lục Vũ cánh tay liền không buông ra. Mười mấy năm thời gian vốn đối với tu sĩ mà nói, không đáng kể chút nào, tu sĩ một khi chính thức bước vào trường sinh chi lộ, sẽ tự nhiên mà vậy chậm dần tốc độ phát triển, bởi vậy cho dù là tầm 10 năm qua đi, Lục Nam thoạt nhìn cũng chỉ là dài quá 1-2 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn cùng 15-16 tuổi thiếu nữ không có cái gì khác nhau. Ngược lại là một bên Cơ Thanh Nhược biến hóa khá lớn, lúc ban đầu đem thu được môn hạ thời điểm, Cơ Thanh Nhược còn chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu, bây giờ nhìn lại lại có 14-15 tuổi bộ dáng. Thân thể cũng dần dần nảy nở, vốn từ nhỏ cũng rất xinh đẹp tiểu nha đầu, hiện nay cũng là một tuyệt sắc thiếu nữ. Phối hợp nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhu hòa khí chất, so với hoạt bát hiếu động Lục Nam, ngược lại càng hiển thành thục một ít. Bất quá thời điểm này, Cơ Thanh Nhược cũng trong mắt ửng đỏ đi đến Lục Vũ bên kia, một đôi trắng nón bàn tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo của hắn, dù chưa nói chuyện, nhưng hết thể đã không cần nói cũng biết. Lúc trước Lục Vũ thu ha Cơ Thanh Nhược thời điểm mình cũng không được 20 tuổi, cùng Cơ Thanh Nhược ở giữa tuổi tác chênh lệch chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng. Tại tu chân giới mà nói, thầy trò trong đó tuổi tác kém hơn thiên tuế sự tình rất thường thấy, tuổi tác chênh lệch nhỏ như vậy thầy trò lại vô cùng hiếm thấy. Được rồi, bế cái quan mà thôi, bất quá là thời gian dài điểm mà thôi, thế nào, lúc ta không có ở đây có hay không lười biếng? Lục Vũ một bên buồn cười xoa xoa Lục Nam cái đầu nhỏ, có vô vô bờ vai Cơ Thanh Nhược, sau đó nói. Mới không có, người ta cùng Thanh Nhược hiện tại cũng là lục phẩm luyện đan sư, liền lao tổ tông cũng nói người ta thông minh đó. Lục Nam đâu chịu theo, cao giọng phản bác. Bái kiến thiếu chủ. Rời đi thật xa, một đám lục gia tu sĩ đã không người chào, trong đó đồng dạng bao gồm cổ huyền đợi gia nhập lục gia tu sĩ. Mọi người không cần phải khách khí, đoạn này thời gian các vị khổ cực. Lục Vũ trước vỗ nhẹ Lục Nam hậu bối, sau đó tránh thoát hai cái tiểu nha đầu ma chảo, cùng đến đây chúc mừng chúng tu sĩ hàn huyên lên. Tuy lần này bế quan Lục Vũ tu vi chỉ là tăng lên tới động huyền cảnh trung kỳ, thế nhưng đối với đan linh điện đông đảo tu sĩ mà nói, cũng là một kiện khó lường đại sự cùng hỷ sự, không nói lục gia người, coi như là thiền tôn điện tu sĩ cũng rất là phấn khởi. Rốt cuộc với tư cách là đan linh điện chi chủ, Lục Vũ tu vi càng cao, đan linh điện sẽ vượt ổn định, bọn họ những người này cũng liền có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Về sau Lục Vũ đem chủ điện mở ra, muốn mời mọi người đi vào an vị, đồng thời xếp đặt tiến hội, hảo một phen chúc mừng. Liên tục 3 ngày, đi qua một phen hỗn loạn, Lục Vũ mới xem như thanh yên tĩnh trở lại. Ngày thứ tư sớm, Lục Vũ trực tiếp gọi người đem Lục Thiên Ưng gọi tới, hỏi: Ta để cho ngươi chuẩn bị tài liệu chuẩn bị thế nào? Bẩm bẩm thiếu chủ, đã chuẩn bị đầy đủ hết, hơn nữa số lượng còn không ít, so với thiếu chủ yêu cầu còn nhiều hơn mấy lần, nghĩ đến tuyệt đối đủ thiếu chủ sử dụng. Hà đã vậy còn quá nhiều. Lục Vũ có chút kinh hỉ để hỏi. Lục Thiên Ưng liền tranh thủ sớm đã chuẩn bị cho tốt túi chữ vật đưa tới, nói, vốn đang có thể càng nhiều, bất quá thiếu chủ nói qua không muốn lộ ra, cho nên lấy tới nhiều như vậy đã là cực hạn. Không tệ không tệ, việc này ngươi làm rất tốt, ngươi bây giờ còn là phá hư cảnh a. Đây nè, chai này Thái Nguyên đan ngươi cầm lấy dùng a, chờ ngươi tu vi lúc nào đến động huyền cảnh, ta khắc có ban thưởng. Nói xong, Lục Vũ liền ném cho Lục Thiên Ưng một lọ Thái Nguyên đan. Lục Thiên Ưng đại hỉ, vội vàng tiếp trong tay, tạ thiếu chủ ban thưởng. Được rồi, này không coi vào đâu, ngươi đi xuống đi, hảo hảo tu luyện, lấy tư chất của ngươi, động huyền cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lục Thiên Ưng trong nội tâm cảm kích không thôi, mặc dù là đem thiếu chủ chuyện phân phó xử lý không sai, thế nhưng vậy cũng chỉ là hắn phân phó người khác đi xử lý. Hắn xuất lực cũng không phải rất lớn. So với thiếu chủ ban thưởng Thái Nguyên đan mà nói, phần này ban thưởng đã đầy đủ lớn hơn. Với tư cách là Đoái Linh viện viện chủ, tuy tiếp xúc đều là các loại thiên địa kỳ chân, thế nhưng tu sĩ tại đem tài liệu hối đoái thành công hiến, linh đan thực sự không phải là từ trong tay của hắn hối đoái ra đi, bởi vậy linh đan với hắn mà nói cũng là khan hiếm chi vật. Mà Thái Nguyên đan chính là để thăng công lực tốt nhất đan dược một trong, nếu muốn dùng cống hiến hối đoái, một khỏa lục phẩm Thái Nguyên đan muốn 100 cống hiến. Hắn vất vả một năm cũng liền ti cờ hờ lưu ý tiếp theo khỏa Thái Nguyên đan cống hiến mà thôi. Mà thiếu chủ này một lọ Thái Nguyên đan bên trong ít nhất đều là 10 khối, trọn vẹn đủ chính mình ti cờ hờ lưu ý 10 năm. Phất tay để cho Lục Thiên Ưng sau khi rời đi, Lục Vũ mở ra túi chữ vật, lấy thần niệm tra nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ý nghĩ của mình rốt cục có cơ hội xác nhận. Kiếp trước mặc dù có ý nghĩ này, cũng không thiếu tài liệu, thế nhưng lúc ấy một lòng đều là để thăng tu vi, đối với loại này ngẫu nhiên trong đó linh quang lóe lên mà xuất hiện ý nghĩ cũng không có bao nhiêu hứng thú đi nghiệm chứng, thế nhưng hiện tại, vì nhanh hơn càng lớn để thăng chiến lược, ý nghĩ này chỉ cần chứng thực, hoàn toàn có thể làm chính mình đòn sát thủ đến sử dụng. Làm sao có thể không để cho Lục Vũ cao hứng? Về sau vài ngày, Lục Vũ xử lý một chút đan chuyện của Linh Điện Vụ. Liền dẫn mấy người lại một lần nữa đi đến Lưu Hà Sơn. Lưu Hà đỉnh núi cấp địa hỏa chỗ sơn cốc, lúc này đã bị do quản lý đến đan Linh Điện tất cả, ngoại trừ bồi thường một bộ phận Linh Đan cho Lưu Hà Sơn nguyên bản thế lực ra, Thiên Tôn Điện cũng cho những người này nhất định bồi thường. Có thể nói những người này cái gì cũng không có làm, ngoại trừ nhượng ra một cái căn bản không dùng được địa phương ra, cái gì có sai sót đi. Ngược lại lấy được không ít chỗ tốt. Lần này cùng Lục Vũ cùng đi đến đều là Lục Vũ thân tín, ngoại trừ Lục Nam Cơ Thanh Nhược hai cái ra, còn có bị Lục Vũ đặc biệt phân phó gọi tới Trần Huyền, cùng với Cổ Huyền Chân Nhân cùng Lục Thiên Ưng, cùng với 8 vị Lục gia phái tới bảo hộ Lục Vũ động huyền cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tính toán ra, mấy người kia coi như là Lục Vũ chỉ vẹn vẹn có thân nhất tin thành viên tổ chức, bởi vậy lần này Lục Vũ cũng không có giấu giếm bọn họ. Thậm chí đem bọn họ mang theo trên người Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền trực tiếp đáp xuống trước kia Lục Vũ luyện đan tiểu sơn cốc bên trong. Lúc này Lưu Hà Sơn chính trực mùa thu, thiên cao vân nhạt, thanh phong phơ phất, làm cho người ta cảm giác bên ngoài sang sảng. Bất quá mọi người vừa xuất ra, thấy được trong sơn cốc cảnh sắc, thần sắc đều là nhíu mày. Từ khi đi qua lần trước Lục Vũ luyện đan, tiểu sơn cốc tại thiên kiếp uy lực còn lại trở nên rách nát không chịu nổi, tự nhiên là không có cái gì có thể nhìn. Thế nhưng để cho mọi người không nghĩ tới chính là, trải qua tầm 10 năm thời gian, chỗ này sơn cốc vậy mà phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Bốn phía vách núi như cũ là cháy đen một mảnh, trong sơn cốc tới gần thạch bích chỗ đều là đá vụn khắp nơi, nhất chói mắt chính là, toàn bộ sơn cốc vậy mà cũng không có dài ra dù cho một khỏa thực vật. Duy chỉ có hiện thân ra Đỗ Huyền Thành đại lượng một phen, gật gật đầu nói, thiên kiếp chi lực cộng thêm tiểu hữu luyện đan thì đan hỏa hun sấy, đã sớm để cho này phụ cận sinh cơ diệt tuyệt. Húng chi vì luyện đan tiểu hưu giống như đem ẩn sâu dưới mặt đất hỏa mạch dẫn đạo, hiện tại chỉ là ảnh hưởng đến như vậy một cái nho nhỏ sơn cốc đã là trước kia bố trí cấm trận tại tạo nên tác dụng, bằng không mười mấy năm sau, không có bất kỳ ước thúc, đừng nói sơn cốc nhỏ này, sợ là phương viễn hơn 10 dặm đều muốn không có một ngọn cỏ. Lục Vũ vừa rồi cũng là thoáng nghi ngờ một chút, bất quá nghĩ lại liền hiểu được. Lưu Hà Sơn phong cảnh cũng không tệ lắm, hơn nữa cũng có không ít tu sĩ ở chỗ này tu luyện. Bởi vậy nơi này xem như một chỗ không tệ tu luyện phúc địa, nếu là bởi vậy phá hủy ngược lại không phải là Lục Vũ nguyện ý. Bởi vậy nói, nếu như cấm trận có thể khống chế, như vậy ta sao trước khi rời đi liền bố trí lại một phen, gia cố một chút nguyên lai cấm trận, như vậy tương lai nơi này cũng có thể lại dùng Trần Đạo Hữu, không biết bố trí như vậy một cái cấm trận hội không sẽ có phiền toái gì. Trần Huyền hiện giờ cũng là lục phẩm trận pháp sư, nghe vậy chỉ là mỉm cười gật đầu nói, không có phiền toái gì. Nếu như nói nếu để phòng kẻ thù bên ngoài, còn không quá tốt xử lý, hiện tại bất quá là cấm chế một chút uy lực của địa hỏa, rất là dễ dàng. Nếu là thiếu chủ nguyện ý, chúng ta còn có thể đem địa hỏa lò luyện chỗ đó cải tạo một phen, có thể làm cho thiếu chủ tương lai sử dụng tới dễ dàng hơn. Bất quá tại tài liệu phương diện muốn thiếu chủ nghĩ biện pháp, lão hủ chính mình thế nhưng là không có cái gì bày trận hảo tài liệu. Trần Đạo Hữu muốn cái gì vậy, nói cho ta biết chính là... Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần cùng thiếu chủ nói ra. Lục Thiên Ưng liền vội vàng tiến lên một bước nói. Chê cười, thiếu chủ có thể đem hắn mang theo trên người, cũng không chỉ là để cho hắn đến xem náo nhiệt, trước khi đến hắn thế nhưng là hung hăng chuẩn bị một phen, đừng nói bố trí một cái phòng ngự trận pháp, bố trí nhiều hơn nữa cũng không có vấn đề. A a a, nơi này thật là khó nhìn, Thanh Ngược, chúng ta đi bên ngoài sơn cốc dạo chơi có cái gì tốt chơi. Địa phương Lục Nam ở đâu cũng không yên tĩnh. Bất quá Lưu Hà vùng núi vị trí Thiên Tôn Điện lân cận, chính là chân chính thiên đô nội đi à, Lục Vũ ngược lại không lo lắng hai nữ gặp được nguy hiểm gì. Nhưng vì để người vắng nhất, hay là nói, đang ở phụ cận đi dạo cũng chính là, chớ đi xa, bằng không lần sau đừng nghĩ ta tại mang theo các ngươi. Lục Nam khẽ hừ một tiếng, lôi kéo Cơ Thanh Nhược bỏ chạy đi được rồi, lần này ta muốn luyện chế chính là một loại kỳ dị linh đan, hiện tại mọi người cũng đều biết, ta là được một cái truyền thừa hạt giống, tài năng tại đan đạo phía trên đi nhanh như vậy. Mà loại linh đan này chính là truyền thừa trong trí nhớ một lời mang qua đồ vật, ngay cả ta kia không. Thấy mặt đích sư tôn cũng không có thật sự xuất luyện chế qua, bởi vậy luyện chế thời điểm, cụ thể sẽ như thế nào, phát sinh cái gì cũng không thể dự đoán, cho nên tất cả mọi người phải có cái chuẩn bị tâm lý. Nói tới chỗ này, Lục Vũ dừng một chút, thấy trong mắt mọi người đều là vẻ tò mò, không biết hắn lần này muốn luyện chế rốt cuộc là cái gì linh đan. Liền ngay cả Đỗ Huyền Thành vị này một mực cùng bên người Lục Vũ đệ nhất cao thủ cũng chỉ là nghe Lục Vũ đề cập qua một lần mà thôi. Lục Vũ ha ha cười cười, cũng không liên quan tử, vẻ mặt tự tin nói, lần này luyện chế linh đan không phải là dùng để ăn, mà là dùng để chiến đấu. Bởi vậy ta cho loại linh đan này đặt tên muốn chiến đan, trên đời này chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh.